Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1526, vô cùng gan dạ. Sau giờ ngọ phơi nắng vào cửa sổ bên trong, vừa vặn rơi ở trên giường, Tiểu Đà Đà mà ở trên giường ngủ rất ngon. Vậy ngủ say dáng vẻ khả ái như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn kia trứng đỏ bừng, bị ánh mặt trời chiếu, giống như là chín trái đào như nhau. Cao Hy Ninh một mực canh giữ ở Tiểu Đà Đà bên người. Hai ngày này vậy là thật lo lắng sợ hãi. Cái này còn là lần đầu tiên nàng cơ hồ không dám ngủ. Luôn cảm giác mình dù là ngủ trên như vậy một hồi, Tiểu Đà Đà đều có thể sẽ gặp nguy hiểm gì. Cũng may là Lý Sất để cho Thẩm Như Trản cho nàng dùng chút thuốc an thần. Lúc này mới coi là ngủ tương đối dài. Sau khi tỉnh lại thời gian đầu tiên liền nhìn về phía hài tử. Lý Sất đứng ở bên cạnh nhìn nàng. Không nói gì. Liền muốn Cao Hy Ninh an an lẳng lặng nhìn hài tử như nhau. Sẽ tra được sao? Cao Hy Ninh bỗng nhiên hỏi một câu. Lý Sất gật đầu một cái. Đã mau. Cao Hy Ninh hỏi. Là Từ Tích sao? Lý Sất nói. Nhìn trước mắt không giống. Tựa hồ là có người ngoài tiến vào. Nhưng cái này cái người ngoài là ai? Phải làm gì? Ta còn không có thấy rõ ràng. Cao Hy Ninh, người ngoài, trước kia không có diệt sạch sẽ người sao? Lý Sất lắc đầu nói. Còn nhìn không rõ lắm. Bất quá rất nhanh, lại cho ta mấy ngày thời gian. Cao Hy Ninh đứng dậy, đưa hai tay ra ôm lấy Lý Sất eo. Không muốn như vậy buộc mình. Hai tử không có chuyện gì. Ta cũng không có chuyện. Lý Sất nói, nhưng mà thiếu chút nữa các ngươi liền xảy ra chuyện. Cao Hy Ninh đem mặt dán vào Lý Sất trên ngực nói, đây là ngươi trở thành đế vương sau đó tất nhiên sẽ gặp phải vấn đề. Không phải ngươi không có làm xong, nếu không phải là nói là ai làm không tốt lắm, cũng là mọi người chúng ta cũng không có làm đủ tốt. Lý Sất cúi đầu tại Cao Hy Ninh trên trán hôn một tí. Cho nên lần này ta sẽ làm tốt. Một lúc lâu sau, ngự vườn dũng trên đường. Trương Thăng đi theo Lý Sất sau lưng vừa đi vừa nói chuyện. Bệ hạ, Từ Tích ở Thục Châu thời điểm đi qua một lần Thương Lam Sơn. Đặc biệt đi gặp người. Người này giống như là một tăng nhân. Lý Sất hỏi, phái người đi Thục Châu cha chẫm không kịp đợi. Nghĩ cách, đưa cái này tăng nhân rốt cuộc là ai cha rõ. Trương Thăng cúi người nói. Thần đã an bài người đi làm. Bọn họ muốn động hoàng hậu. Muốn động hoàng tử. Lý Sất nhìn về phía Trương Thăng nói. Cho nên trẫm để cho ngươi đi nghĩ biện pháp. Ngươi biết là biện pháp gì sao? Trương Thăng trả lời. Nghĩ hết biện pháp. Lý Sất gật đầu một cái. Đi làm đi. Trương Thăng lần nữa cúi người thi lễ. Sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Nói thật. Trương Thăng trong lòng vậy cổ sát ý. So Lý Sất chút nào cũng không yếu. Những người này đã vô cùng gan dạ đến như vậy bước. Không khai sát giới. Không đủ để bình lửa giận. Cùng lúc đó. Thành Trường An bên trong. Từ Tích phủ đệ ra. Ngu Hồng Y xoay người trở lại trong ngõ hẻm. Nhìn về phía Diệp Tiên Sinh nói. Đại khái là có vấn đề. Trước Từ Tích ở trong triều đình xử lý công vụ. Thường xuyên 3 ngày không trở về nhà. Hiện tại mỗi ngày bỏ mặc bận bịu đến khuya bao nhiêu cũng sẽ trở về. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái. Tối nay ta đi vào thăm dò một chút. Ngu Hồng Y nói. Tiên Sinh, vẫn là ti chức đi đi. Diệp Tiên Sinh lắc đầu một cái. Các ngươi ở vòng ngoài tiếp ứng ta là được. Nếu như không có chuyện gì ta liền đi ra. Nếu như có chuyện, vậy liền trực tiếp hiềm phạm hắn tể tướng phủ. Ngu Hồng Y gật đầu. Ta trở về chọn người. Tiên Sinh giờ Tí Nguyên đi vào. Nếu như 2 tiếng chưa có trở về. Ta liền dẫn người xông vào. Diệp Tiên Sinh ừ một tiếng. Đi 4 phía nhìn sau khi nhìn nói. Từ Tích ở Thục Châu nhất định thu không ít người. Bởi vì hiện tại còn dám lú đầu. Đại khái cũng chỉ có Thục Châu trong chốn giang hồ những cái kia bị chèn ép người. Tiểu Hầu gia Tào Liệp ở Thục Châu động tác rất hung. Không ít người có thể bị Từ Tích lợi dụng. Ngu Hồng Y lập tức rõ ràng liền ý của Diệp Tiên Sinh. Ta trở về sau đó để cho người cẩn thận tra một chút. Từ Tích hồi Trường An trước sau lại có bao nhiêu người là cầm Thục Châu bên kia qua cửa văn chứng. Tới đây, Diệp Tiên Sinh nói, còn có, nếu như chuyện này thật xác định và Từ Tích có liên quan. Bệ hạ nói, vậy thì không chờ sau này. Ngu Hồng Y nặng nề gật đầu một cái. Ty chức hiểu, đêm khuya, Từ Tích xe ngựa dừng lại nơi cửa tới. Hắn xuống xe sau đó sâu đậm khạc ra một hơi. Sau đó đi bốn phía nhìn xem. Trước kia về nhà tới, đại khái hắn đều là trực tiếp ngồi xe vào hậu viện. Cái này mấy lần đều là ở ngoài cửa xuống. Tựa hồ có chút thâm ý. Hắn dĩ nhiên biết lúc này ở nhà hắn bên ngoài có nhiều ít đôi mắt nhìn. Hắn cố ý ở ngoài cửa xuống xe. Là bởi vì đây là tàng kiếp kế sách. Trước kia ở trong triều đình làm việc chịu đựng đến ban đêm. Hắn cũng sẽ không trở về. Hắn hiện tại mỗi ngày đều trở về chính là muốn để cho giám thị người hắn thấy. Hơn nữa tàng kiếp còn nói cho hắn. Cái này hai ngày ban đêm nhất định sẽ có người tới hắn trong phủ. Để cho hắn chuẩn bị xong diễn xuất. Từ Tích biết tàng kiếp thực lực mạnh bao nhiêu. Ban đầu hắn cảm thấy mới có thể có như vậy một người tương trợ. Đối hắn mà nói rất có ích lợi. Có thể hiện tại, liền hắn đối tàng kiếp có chút kiêng kỵ. Người này bất kể là tâm tư mưu lược còn là một nhân võ nghệ. Cũng vượt quá Từ Tích trước khi phán đoán. Cho nên hiện tại cũng được Từ Tích họa trong đầu. Từ Tích không thể không đang suy tư. Nếu như để cho bệ hạ uống thuốc kế hoạch thành công. Hắn thì nhất định phải mau sớm diệt trừ tàng kiếp mới được. Người này năm đó ở Đại Hưng Thành bên trong thời điểm có thể kêu mưa gọi gió. Đột nhiên rời đi Đại Hưng Thành. Chưa chắc cũng chỉ là bởi vì là sở quốc đã không gánh nổi. Từ Tích là cái người rất thông minh. Hắn hiện tại vậy bắt đầu suy tính. Cái này tàng kiếp có phải hay không còn có cái gì cái khác thân phận. Nếu quả là như vậy. Cái này tàng kiếp cố ý đến gần mình. Có lẽ cất giấu lớn hơn âm mưu. Nhưng mà hiện tại kế hoạch đã đến bước này. Từ Tích cũng chỉ có thể là đi tới lui xem. Hắn không dám lại có cái gì sơ sót. Hoặc giả là bởi vì tàng kiếp mà nói. Để cho Từ Tích ảo giác ở hắn không thấy được địa phương. Có vô số quỷ hồn vậy bóng đen theo hắn. Loại cảm giác này thật không tốt. Hắn thậm chí sợ. Hạ một hơi thở thì sẽ từ địa phương nào chui ra ngoài người bóp hắn cổ. Chỉ như vậy cầm hắn bóp chết. Trở lại thư phòng sau đó. Từ Tích dựa theo tàng kiếp phân phó. Để cho người thủ hạ đi cầm hắn muốn đồ lấy tới. Vào giờ phút này, Diệp Tiên Sinh ngay tại bóng tối bên trong nhìn hắn. Cũng là ở vào giờ phút này. Khoảng cách Diệp Tiên Sinh đại khái 20 trượng tả hữu bóng tối bên trong. Tàng kiếp liền đang nhìn Diệp Tiên Sinh. Thật ra thì Diệp Tiên Sinh vào Từ Tích trong phủ thời điểm tàng kiếp liền phát hiện. Hắn đối Diệp Tiên Sinh biểu hiện ra thực lực có chút giật mình. Hắn dĩ nhiên biết, một vị lập quốc đế vương bên người tất nhiên cao thủ như mây. Có thể hắn lại là như vậy tự phụ một người. Cho nên cũng không có quá mức lo lắng. Diệp Tiên Sinh khinh công thân pháp để cho hắn cảm thấy có chút nguy hiểm. Cho nên hắn cũng không dám khoảng cách Diệp Tiên Sinh quá gần. Từ Tích dưới quyền xoay người rời đi sau đó. Tàng kiếp liền thấy Diệp Tiên Sinh xa xa đi theo vậy tên thủ hạ đi về sau viện đi. Hắn ở trong lòng thả lỏng giọng. Biết chuyện này kém không nhiều thành. Ngay tại Từ Tích đại trạch hậu viện. Có trong mấy căn phòng đèn vẫn sáng lửa. Lúc này đã vào giờ tí. Toàn bộ hậu viện đều an tĩnh mặt tiếng bước chân cũng lộ vẻ được hơi lớn. Diệp Tiên Sinh nhưng thật giống như một đám mây như nhau lặng yên không tiếng động đi theo cái đó. Người làm, hắn muốn xem, Từ Tích mỗi ngày ban đêm trễ nữa cũng muốn quay về. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Cái đó người làm vào hậu viện đèn sáng lửa gian phòng. Hỏi bên trong người, đại nhân muốn đồ chuẩn bị xong chưa? Trong phòng có người trả lời, đã tốt lắm, người đưa cho đại nhân thời điểm muốn chú ý chút. Đan dược này luyện chế phá lệ phức tạp phiền toái. Một ngày cũng chỉ có thể luyện ra một viên. Người nọ đáp một tiếng. Sau đó hai tay nâng một cái hộp nhỏ từ trong nhà đi ra. Hướng tiền viện bước nhanh chạy trở về. Diệp Tiên Sinh lại không có lại theo vậy người làm trở lại. Hắn muốn biết, trong phòng này có chút cái gì không đúng. Xa xa, Diệp tiên sinh mượn trong phòng sáng đèn đuốc, thấy được một người mặc màu đen tăng y, người đàn ông trung niên. Cái này trong mấy căn phòng tựa hồ chỉ có hắn một người ở. Hơn nữa ở nơi này gian nhà trước sau, âm thầm đều có người đang canh giữ. Cửa sổ mở, Diệp tiên sinh thấy người kia trở lại trong phòng sau đó. Ngay tại một chút xíu chia dược liệu, nhìn một lúc lâu, người nọ từ đầu đến cuối cũng rất nghiêm túc làm việc. Nhìn ra được, hắn đối dược liệu phân lượng yêu cầu vô cùng là nghiêm ngặt. Diệp tiên sinh cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, cho nên dự định đi ra ngoài trước nói cho Ngô Hồng Y tạm thời không thể động thủ. Nếu như hắn lại trễ một chút đi ra ngoài, Ngô Hồng Y liền có thể mang hắc cưỡi sông vào tể tướng phủ. Sáng sớm ngày thứ hai, ngự vườn, Quy Nguyên Thuật vội vàng từ thành Trường An chạy tới ngự vườn cầu gặp Lý Sất. Chỉ chờ giây lát, Đinh Thanh An cứ tới đây, nói cho hắn bệ hạ đã ở chờ hắn. Trong thư phòng, Lý Sất nhìn về phía Quy Nguyên Thuật hỏi, vội vàng chạy tới, có chuyện gì khẩn yếu? Quy Nguyên Thuật nói, hôm qua Trương Thăng phái người đến tìm ta, hỏi ta có biết hay không đã từng có không có gì đặc biệt hơn người tăng nhân. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, bệ hạ, thần thật vẫn biết một cái. Bởi vì Sở Quốc Hoàng tộc đối Tây Vực Thiền Tông rất tin phục. Sở dĩ năm đó Sở Quốc huy hoàng thời điểm, Thiền Tông ở Trung Nguyên vậy phá lệ huy hoàng. Đại Hưng Thành thành tựu Sở Quốc Đô Thành. Ở Đại Hưng Thành bên trong Thiền Tông miếu thì càng là huy hoàng. Bệ hạ, trước kia ở Đại Hưng Thành bên trong có một người tăng nhân. Pháp danh Ngộ Minh, rất có bản lãnh. Liền trong hoàng tộc không ít người cũng chạy đi tìm hắn. Lý Sất hỏi, người này rất có bản lãnh là chỉ bản lãnh gì? Quy Nguyên Thuật nói, tin đồn hắn ở dược thuật trên rất có thành tựu, có thể luyện đan, ăn có thể để cho người khôi phục thanh xuân. Cho nên khi đó Sở Quốc trong hoàng cung không thiếu phi tần cũng âm thầm đi tìm hắn. Còn có không thiếu đặt quan quý nhân gia quyến, vậy thường xuyên cầu gặp hắn. Lý Sất khẽ cau mày, loại chuyện này nghe có bài có bản. Có thể phần lớn thời điểm đều là giang hồ thuật lừa gạt mà thôi. Người này sau đó đi đâu vậy? Thần cũng không xác định. Bất quá khi đó Dương Cạnh mới vừa tức vị. Ngộ Minh rời đi Đại Hưng Thành. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía Lý Sất nói. Người này năm đó là từ Thục Châu đi Đại Hưng Thành. Cho nên thần hoài nghi hắn có thể chính là trở về Thục Châu. Ngay vào lúc này, Diệp tiên sinh đến. Hắn trời vừa sáng liền chạy tới ngự vườn bên này, cầm hắn đêm qua bên trong dọ thám biết tin tức bẩm báo cho Lý Sất. Lý Sất và Quy Nguyên Thuật nghe Diệp tiên sinh cầm đêm qua bên trong thấy chuyện nói một lần sau đó. Quy Nguyên Thuật càng vì hoài nghi, cái đó quần áo đen tăng nhân chính là Ngộ Minh. Lý Sất hỏi Quy Nguyên Thuật nói, ngươi ở Đại Hưng Thành thời điểm, gặp qua cái này Ngộ Minh sao? Quy Nguyên Thuật trả lời. Gặp qua hai lần, Lý Sất trầm tư một lát sau đối hắn nói. Ngươi và Diệp tiên sinh đi làm việc này. Xem người này là không phải sẽ rời đi từ tích trong nhà. Nếu như sẽ, vậy thì ở từ tích nhà ra người cầm. Quy Nguyên Thuật và Diệp tiên sinh đồng thời cúi người. Thần tuân chỉ, cùng lúc đó, ngay tại trong triều đình. Từ tích trở lại chỗ làm việc hắn. Ngay tại Vị Ương Cung bên trong. Ban đầu để cho tiện hướng bệ hạ xin phép, ở Vị Ương cung điện thái cực bên ngoài, cánh đông vậy xếp trong phòng đặc biệt cho những thứ này triều đình trọng thần đều giữ lại gian nhà. Từ tích sau khi vào cửa liền ngồi xuống, tỏ ý trong phòng phục vụ người tất cả đi ra ngoài. Sau đó hắn nhìn về phía cùng hắn vào cửa vậy người tùy tùng. Người lá gan là càng ngày càng lớn, trang điểm thành tùy tùng tàng kiếp cười cười nói. Người to gan mới biết rõ ràng, càng đối thủ cảm thấy không thể nào có vấn đề địa phương, càng an toàn. Từ tích hỏi, người cùng ta tới đây, rốt cuộc muốn cùng ta nói gì? Tàng kiếp nói, đại nhân trong phủ không an toàn, trên đường cũng bị người nhìn chằm chằm, duy chỉ có là ở nơi này Vị Ương cung bên trong. Bên người đại nhân ánh mắt thì ít, hắn nhìn từ tích ánh mắt nói. Ta chỉ là muốn để cho đại nhân rõ ràng. Kế hoạch đến hiện tại đã hoàn thành hơn một nửa. Đại nhân muốn ổn định. Từ tích nhìn hắn một mắt. Ta không có gì ổn không chỗ ở. Nếu như nếu không phải là nói có, đó chính là ngươi để cho ta cảm thấy bất an. Tàng Kiếp cười nói, đại nhân yên tâm, rất nhanh ta là có thể để cho đại nhân an tâm. Vừa nói chuyện thời điểm, hắn nụ cười tựa hồ thâm ý nặng hơn chút. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.